Mà Thế Đại trở về, chương 70 có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi chiều, Trình Hiền Quốc bản năng nội tâm mắt lạnh, vô ý thức hỏi. Trong miệng ngươi nói tới, thi chiều, là chỉ, bởi vì nguyên nhân nào đó mà tụ tập zombie quần, chúng nó hội vô ý thức hướng phía nhiều người địa phương di động. Thượng Cửu Đệ bỗng nhiên lên tiếng, thay thế Sở Hàm trả lời vấn đề này. Nàng cũng không biết trước mắt mới quen ba người đã đối Sở Hàm có độ trung thành, nàng chỉ là không muốn đem zombie con nóng cảm ứng chuyện này nói cho hắn biết người, đây là đối Sở Hàm một loại vô ý thức giữ gìn, Sở Hàm là làm sao biết nhiều như vậy tin tức nàng không hiểu cũng không muốn giải, liền chính nàng cũng không có phát hiện, nàng đã dần dần vi phạm mỗi một số chuyện, bắt đầu một lòng vì Sở Hàm suy nghĩ. Sở Hàm có chút ngoài ý muốn liếc nhìn nàng một cái, trong lòng suy nghĩ quanh đi quẩn lại, cuối cùng cũng không nghĩ thông suốt Thượng Cửu Đệ dụng ý, hắn chẳng qua là cảm thấy nữ nhân này rất kỳ quái, lúc sáng lúc tối. Zombie quần, Trình Hiền Quốc ba người trừng to mắt, tại, ở đâu, Diệt Tử nuốt nước miếng, ngữ khí khẩn trương, nụ cười phá lệ khó chịu. Thi chiều phương hướng không phải là nơi này đi, Sở Hàm ánh mắt hơi ảm đạm, không bình thường thật có lỗi, phương hướng chính là nơi này. Sở Hàm lời nói, để trong phòng lâm vào giống như chết yên tĩnh. Tiên quả khu vực chỗ tại địa lý vị trí ở vào một cái rất lợi hại lúng túng phương, ngay từ đầu bọn họ lựa chọn nơi này là nhìn chúng phía trước cái kia phiến diện tích rất đại công vườn, phải biết cũng không phải là sở hữu tiểu khu đều có dạng này đại diện tích dài cây xanh, đạp đổ sau cũng là cây loại địa phương, mà ở trong đó tiểu khu là thời đại văn minh lưu lại, là mọi người quen thuộc địa phương, cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý từ bỏ tốt như vậy hoàn cảnh ở đến lều dã ngoại bên trong. Nhưng là hiện tại nếu như bạo phát thi chiều, nguy hiểm như vậy trình độ cũng là không thể tưởng tượng, phía trước cái kia đại phiến đất trống, hoàn toàn cũng là dễ công khó thủ. Diệp thần đỡ nâng kính mắt thanh âm âm hàn, số lượng có bao nhiêu? Bọn họ bất luận cái gì không có bất kỳ ai hỏi Sở Hàm là thật là giả, mà chính là dẫn đầu trước tiên nghĩ đến ứng đối ra sao? Quảng cáo, 5.000, 1 vạn, Sở Hàm vẫn như cũ ngữ khí bình tĩnh. Không có khoảng cách gần quan sát qua, không rõ ràng cụ thể số lượng nhưng, chỉ nhiều không ít. Chỉ nhiều không ít, bốn chữ, để phòng bên trong nhân tâm bần bỗng nhiên co rụt lại, về số lượng ngàn thậm chí một vạn zombie quần. Bọn họ nơi này hết thảy mới hơn 1.000 người, bên trong một nửa là người già trẻ em, có thể có dũng khí cầm vũ khí lên chặt zombie người ít càng thêm ít, đồng thời chiến lực vô cùng có hạn, bởi vì cũng không phải là tất cả mọi người giống Sở Hàm mạnh mẽ như vậy, người ở đây một người có thể đồng thời đối phó 3 cái zombie liền đã không tệ, mà trong tay bọn họ súng đạn cũng tuyệt đối giết không chết khổng lồ như thế số lượng zombie. Chỉ có một con đường chết, không có khả năng, sẽ không như vậy, Diệt Từ có chút sụp đổ. Ta không tin, làm sao có thể có nhiều như vậy zombie, chúng ta ra ngoài thời điểm, gặp được 100 cái liền đã rất nhiều. Sở Hàm không có quá nhiều giải thích, chỉ nói là một vài theo. Trong nhân loại biến thành zombie xác suất là 80, mà đồng thành phố nhân khẩu là 300 vạn. Tĩnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệt Tử tiếng kêu sợ hãi im bặt mà dừng, hắn hiểu được Sở Hàm không có nói sai, số liệu này rất lợi hại đáng sợ, về số lượng vạn zombie quần bỗng nhiên xuất hiện tuyệt đối có khả năng. Chuyển di, Trình Hiền Quốc cái chán lít nha lít nhít tràn đầy mồ hôi. Toàn viên rời đi nơi này, không có khả năng, Diệp Thần cũng là gấp đầu đầy mồ hôi, cùng bình thường trầm ổn tỉnh táo bộ dáng hoàn toàn khác biệt, hắn tựa như là trên lò lửa con kiến không đứng ở trong phòng đi tới đi lui, ngữ khí vội vàng lại bối rối. Khu vực người đại bộ phận rất sớm đã bị chúng ta cứu ra đưa đến nơi đây, bọn họ cơ hồ không có cùng zombie chính diện đã từng quen biết, bọn họ không có dạng này khái niệm, hiện tại thời gian phát triển không ngừng qua rất tốt, toàn viên chuyển di căn bản không có khả năng thực hiện. Quên nói cho các ngươi biết một sự kiện, chợt Bạch Duẫn Nhi đột nhiên lên tiếng, nàng ánh mắt quỷ dị mắt nhìn Sở Hàm về sau, thanh lãnh tiếng nói giống như là một chậu nước lạnh tưới vào Trình Hiền Quốc ba trên thân người, để bọn hắn lạnh cả người. Dù là chuyển di cũng là vô dụng, zombie có loại thiên nhiên cảm ứng, hội vô ý thức hướng về nhiều người địa phương di động, mà khi zombie quần số lượng cực kỳ to lớn thời điểm, loại cảm ứng này sẽ vô hạn tăng cường, chạy đi đâu đều vô dụng. Bạch Duẫn Nhi nói xong, cứ như vậy trực câu câu nhìn lấy Sở Hàm, khóe miệng ý cười làm cho người kinh hãi động phách. Sở Hàm cho mày, theo hắn biết, Bạch Duẫn Nhi lúc này hẳn còn chưa biết zombie con nóng cảm ứng mới đúng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Diệt Tử ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất chân tay luống cuống, chợt hắn đột nhiên đứng người lên, đối Sở Hàm hỏi. Người vừa mới nói người không có khoảng cách gần quan sát qua, vậy liền đại biểu người chỉ tại một nơi nào đó gặp qua chúng nó, những người vô dụng đó, tại vị trí nào? Bao lâu, thì chiều bao lâu sẽ đến? Diệt Tử lời nói đem Sở Hàm tư duy kéo về, ánh mắt của hắn từ trên người Bạch Duẫn Nhi rời, nhìn về phía Trình Hiền Quốc ba người. Ngay tại 2 ngày sau, chúng nó tại cầu đối diện ngăn chặn thành thị lối ra. Nếu như trước 2 câu nói đối Trình Hiền Quốc 3 người mà nói là hoảng sợ, như vậy sau cùng câu kia, ngăn chặn thành thị lối ra, cũng đã là tuyệt vọng. Không thể trốn đi đâu được, người có biện pháp không? Bỗng nhiên Trình Hiền Quốc thật sâu nhìn qua Sở Hàm, hắn cũng không biết vì sao chính mình hội ở thời điểm này hỏi ra Sở Hàm vấn đề như vậy. Ấn lý thuyết, Sở Hàm chỉ là một cái mới vừa vặn 20 tuổi đại học sinh, chẳng qua là chiến lực cường hãn một số, nhưng là đối mặt số lượng như thế dọa người zombie quần, tại yếu không địch lại mạnh tình huống dưới, hắn không có khả năng có biện pháp giải quyết. Diệp Thần đỡ nâng kính mắt, hắn khóe mắt bỗng nhiên liếc mắt bên cạnh ngồi dưới đất Trần Thiếu Gia cùng Lạc Tiểu Tiểu, 2 người này tại ăn uống thả cửa về sau, vậy mà chơi dậy lá bài. Một lớn một nhỏ 2 cái ăn hàng tựa hồ đối với sắp xảy ra nguy hiểm không quan tâm chút nào, đến là thần kinh không ổn định vẫn là cam chịu. Người có biện pháp nào không? Trình Hiền Quốc tăng thêm ngữ khí, lại hỏi một lần. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Trình Hiền Quốc 2 lần lên tiếng, ngữ khí 1 lần so 1 lần cấp bách, để trong phòng người đều đem ánh mắt quang tại Sở Hàm trên thân, Diệt Từ cùng Diệp Thần đồng thời dương mắt, trong mắt mang theo vẻ mong đợi, nhưng càng nhiều lại là tuyệt vọng, bọn họ chờ đợi Sở Hàm trả lời cũng làm tốt từ bỏ chuẩn bị tâm lý. Có, Sở Hàm thanh âm rất lạnh nhạt, không sao, không quan hệ, rất khác nhau chết, cái gì? Cái gì? Diệt Từ lời nói đột nhiên nhất chuyển, hắn vừa mới là nghe lầm à, Sở Hàm nói là... Có biện pháp, Diệp Thần kính mắt lại bất chi bất giác lệch ra, đó là bởi vì bộ mặt biểu lộ quá tấp nập, bộ mặt bắp thịt không ngừng quất động mà dẫn đến. Trình Hiền Quốc bỗng nhiên một thanh đè lại Sở Hàm bả vai, thanh âm kích động không kềm chế được. Có biện pháp, người thật có biện pháp gì mau nói, có gì cần chúng ta nhất định trước tiên làm theo. Sở Hàm bỗng nhiên câu lên một cỗ nụ cười, lần này bạo phát thi triều đủ để cho nơi này tất cả mọi người tử vong, bởi vì bọn hắn không có chuẩn bị đồng thời không có chút nào kinh nghiệm, kiếp trước những người này đại khái cũng là chết như vậy, chết bởi đối zombie vô tri cùng khinh thường. Nhưng là hiện tại không giống nhau, hiện tại hắn ở chỗ này. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua, Thất Nguyệt Tu Chân Giới, cách chương.